Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, lão thân phụ còn sống. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ninh Duẫn Nhi liếc về miệng chơi điện thoại di động, không xem Hạ Vũ ánh mắt, giống như là Hạ Vũ thuận miệng hỏi. Nàng theo miệng đáp như nhau, nhưng Hạ Vũ đột nhiên tránh thoát nàng tay nhỏ bé trắng ngoãn thưởng thức điện thoại di động. Ngay tức thì nhào tới nàng, ấn nàng vai, trong mắt mang theo xấu xa ý, môi mỏng khẽ nhúc nhích. Phải không, trước kia Duẫn Nhi có thể là tới nay không đúng ta nói láo. Xí, thiếu buồn nôn, Ninh Duẫn Nhi bị Hạ Vũ như vậy lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú. Mắt hạnh trợn tròn hắn, thở phì phò đáp lại, cái này không do để cho Hạ Vũ một hồi nhức đầu. Cái này cũng một ngày, nếu Vương Tiểu Á sư phụ, ở Ninh Duẫn Nhi các nàng trên mình trồng cổ trùng, muốn khống chế mình, vậy bây giờ nên hướng mình truyền đạt một ít kiểu ra lệnh chuyện. Có thể hết lần này tới lần khác, kỳ quái chính là, mình đợi cả ngày cũng không đợi được bất kỳ tình huống gì, như là như vậy nói. Vậy chỉ có một cái giải thích, Lâm Đình Hàm các nàng đối với mình che giấu, một ít không muốn nói cho chuyện của mình. Có lẽ Vương Tiểu Á sư phụ, để cho nó cho mình truyền mà nói. Các nàng cũng biết, nhưng chính là không tự mình nói. Sợ rằng lời này cũng không phải lời khen, nội dung ý nghĩa đối với mình bất lợi. Nếu không Ninh Duẫn Nhi các nàng tội gì gạt mình, cộng thêm trước mới vừa rồi hỏi, các nàng cùng Vương Tiểu Á sư phụ nói chuyện phiếm, có hay không hàn huyên tới mình, Ninh Duẫn Nhi lại có thể trực tiếp chối. Cái này làm cho Hạ Vũ trực tiếp khẳng định, cái này ba cái cô nàng hợp sức, có chuyện rất trước mình, dẫu sao Vương Tiểu Á trăm phương ngàn kế muốn đánh bại mình, giết mình. Sau lưng vô cùng có thể chính là sư phụ truyền thụ ý. Hết lần này tới lần khác Ninh Duẫn Nhi nói không hàn huyên tới qua mình. Lời này mình 100% không tin. Lập tức, Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua suy tư vẻ. Nhìn xem Ninh Duẫn Nhi, lại nhìn xem Lâm Đình Hàm. Đều là không phản ứng mình. Chơi bọn hắn điện thoại di động. Chỉ có mình ngu học trò. Không yên lòng chơi điện thoại di động, thỉnh thoảng len lén nhìn mình một mắt, thấy mình ánh mắt nhìn sang, lập tức thấp kém đầu nhỏ, không chỉ có để cho Hạ Vũ ngay tức thì vui vẻ. Đi thẳng tới nàng bên người, khom người đem nàng từ trong chăn ôm ra, sải bước đi ra ngoài, cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp không đổi, khẽ kêu nói, ngốc qua, làm gì vậy chứ? Ôm người học trò đi đâu à? Đi cách vách ngủ, tạo đứa nhỏ có được hay không? Hạ Vũ tức giận liếc khinh bỉ. Mình ôm đi học trò mình. Vì cái gì? Ninh Duẫn Nhi hai người bọn họ so mình trả hết. Bây giờ lại còn hỏi mình làm cái gì? Đối với lần này, mình không để ý bọn hắn khẽ kêu. Ôm chu môi hồng, thẹn thùng không dứt Vương Di Nhiên. Đi tới cách vách gian phòng. Để cho nàng đặt lên giường, đắp kín mền, Hạ Vũ hai tay bao bọc, đứng ở nàng trước mặt, tức giận nói, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, cũng quẳng đi đi, đừng nghe Duẫn Nhi bọn hắn, cầm người biết sự việc đều nói cho sư phụ. Cái gì đó, ta ý gì cũng không biết, sư phụ ngươi biểu hỏi ta à, Vương Di Nhiên cúi cái đầu nhỏ. Sức chưa đủ yếu yếu đáp lại, không khỏi để cho Hạ Vũ sậm mặt lại, hù dọa nói, ngươi có nói hay không? Không nói sau này thì đừng để ý tới ta, ta không ngươi cái này ngu học trò, ngươi vậy không ta cái này đẹp trai sư phụ ngươi đừng tức giận à, ta muốn nói rồi, Duẫn Nhi tỷ nói sau này thì không để ý tới ta, sẽ để cho ta rời tới và ngươi cùng nhau ở. Không mang ta đi chung chơi. Vương Di Nhiên chu môi hồng. Ngửa đầu mắt to tràn đầy vẻ ủy khuất. Rốt cuộc vẫn là quá đơn thuần. Ba nói đôi câu đều bị Hạ Vũ cái này lão tài xế đem lời chuyển bộ đi ra. Ninh Duẫn Nhi các nàng quả nhiên có chuyện chậm mình, nếu không tội gì như vậy. Liền Vương Di Nhiên cũng uy hiếp không để cho nói. Đối với lần này, Hạ Vũ cười híp mắt cam dỗ nói, ngươi xem như vậy được không? Ngươi nhìn một chút nói cho ta, ta bảo đảm không nói cho người bất kỳ. Ta quay đầu liền đối với Duẫn Nhi các nàng nói, ngươi gì đều không nói, như thế nào? Thật, ta không nói, ngươi là một cái hố hàng. Vương Di Nhiên vừa nói liền cười ra tiếng, nói thẳng mình sư phụ là một cái hố hàng. Cái này làm cho Hạ Vũ ngay tức thì mặt đen, không nghĩ tới liền mình ngu học trò cũng khó như vậy quấn. Nhất thời để cho mình vậy phấn khởi, không tin liền nàng cũng không thu thập được. Đối với lần này, Hạ Vũ trực tiếp bắt đầu cởi áo, lộ ra cường tráng trên người, cùng với tiểu mạch sắc cổ đồng sắc da, ngay tức thì để cho Vương Di Nhiên hai tay che mặt đẹp. Hương tai hồng, tức giận khẽ kêu, sư phụ ngươi làm gì à, mắc cỡ chết người, thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống lại sẽ nghiêm trị, nếu không ta lập tức ngươi. Hạ Vũ giờ phút này kia còn có một cái sư phụ dáng vẻ, nói thẳng muốn lên liền đồ đệ của mình, tràn đầy côn đồ khí bản sắc, để cho người có chút im lặng, mà Vương Di Nhiên xanh nhạt ngón tay ngọc hơi lộ ra một cái khe hở. Nhìn mình sư phụ thon gầy trên người, không khỏi nũng nịu đáp lại, Duẫn Nhi tỷ nói, thẳng thắn sẽ khoan hồng, vào tù ngồi, kháng cự sẽ nghiêm trị, về nhà ăn Tết, trời ạ, đừng ta còn có thể lắc lư, ngày hôm nay ta còn cũng không tin không thu thập được ngươi cô gái nhỏ này. Hạ Vũ bị nàng đáp lại, cũng là đột nhiên khí vui vẻ. Trong lòng biết mình không nhúc nhích điểm thật, cái này ngu học trò còn thật không biết còn cầm. Đối với lần này, mình khom người ngay tức thì ôm lấy nàng, trực tiếp lật cái thân, đặt mông ngồi ở eo của nàng dưới, khiến cho được Vương Di Nhiên duyên dáng kêu to một tiếng. Ai u, sư phụ ngươi mau dậy đi, ta eo đều bị ngươi ngồi đoạn, chặn nói sau, bây giờ ta liền hỏi ngươi. Có nói hay không? Hạ Vũ hai tay đưa vào nàng bóng loáng dưới nách, ngón tay như linh xảo con rắn nhỏ, lướt qua nàng nhẵn nhụi mềm non da thịt, không ngừng tha ngứa ngáy, ngay tức thì để cho gần đây sợ nhột Vương Di Nhiên. Nước mắt cũng bật cười, tiếng cười như chuông bạc bên tai không dứt, thở không ra hơi thở gấp, giở trò vô lại sư phụ, van cầu ngươi tha ta. Thật là nhột, nói mau, nếu không đợi hồi còn có lợi hại hơn. Hạ Vũ không nghĩ tới cái này nho nhỏ ni miệng có khí phách. Như thế, mình cái này gãi được bả vai cũng thôi. Nàng lại còn không mở miệng, có thể thấy Vương Di Nhiên thở không ra hơi dáng vẻ chật vật. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nước mắt cũng chảy ra, không khỏi tạm thời dừng tay. Từ nàng thân thể mềm mại trên bò dậy, một hồi gãi đầu, mà Vương Di Nhiên gặp mình là dừng tay, không khỏi làm bộ đáng thương nói, sư phụ ngươi tha ta đi, ngươi đi giày vò Duẫn Nhi các nàng à, đừng giày vò ta thật không chịu nổi à, không chịu nổi, cũng nhanh quẳng đi, ta cũng tốt vui vẻ thanh nhàn. Hạ Vũ sậm mặt lại nói, Vương Di Nhiên chu môi hồng, lắc đầu một cái này làm cho Hạ Vũ khí được không được, sậm mặt lại úng thanh nói, ngươi có phải hay không ngu à, sớm một chút cầm cho các ngươi hạ cổ người vậy hàng, để cho nó cho ta mang nói ra, ta tốt có đầu mối bắt nó à, như vậy thì có thể bức bách hắn cứu các ngươi, chính là cổ trùng sao, không có gì lớn không được. Vương Di Nhiên dửng dưng nói, cái này làm cho Hạ Vũ thiếu chút nữa giận điên lên. Cảm thấy cái này không xem mình cái này ngu học trò cá tính à. Nàng sẽ không sợ chết. Chớ có nói đùa được chứ. Có thể thì ở cách vách. Duẫn Nhi và Lâm Đình Hàm hai người mỗi người mặt đẹp tràn đầy lo âu. Không biết làm sao lên tiếng nói. nếu là vẫn cái này nha đầu không gánh nổi, cầm sự việc nói ra, không biết cái này ngốc qua thừa không chịu nổi. Nếu như Hạ Vũ biết hắn phụ thân còn sống, nhiều năm như vậy đối với hắn chẳng ngó ngàng gì tới, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tu-nối-tin-luc-nối-luc-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.